Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, Iron Man danh truyền thiên hạ. Aaron vừa đi vừa về xem xét nửa ngày, thẳng đến không có lại phát hiện bất kỳ dị thường. Một viên dẫn theo tâm mới thoáng buông xuống, lại tranh thủ thời gian liên hệ Coulson, hỏi một chút trợ giúp nhân viên lúc nào mới có thể đến. Obadiah cuối cùng vẫn là toàn bộ cần toàn bộ đuôi bị bắt giữ. Ngược lại là dùng súng ngắm ngắm lấy lão âm hàng cái kia không có tra được bất luận cái gì đầu mối. Sát thủ, để Aaron một phát súng thư vừa vặn, xe tăng loại nhẹ đều có thể một phát súng đánh nổ đại sát khí. Đánh vào nhân loại trên thân thể, kia cái gì kết quả, cũng sẽ không cần nhiều lời. Nói nhiều rồi sợ về sau đều ăn không vô đậu hũ. Chỉ là lão âm hàng từ lúc tỉnh quá mùi vị đến, sắc mặt vẫn xanh xám, khó coi một bút, chắc là đối với Aaron nói có người dùng súng ngắm ngắm lấy hắn. Trong lòng sinh ra rất nhiều, MMP, hình thái màu đen bùn hình dáng vật chất. Tony cũng là một mặt khó có thể tin, thẳng đến Obadiah bị an toàn bắt giữ, tự mình đi qua nhìn liếc mắt. Cái này chết ngạo kiều mới hoàn toàn tin Aaron không phải khẩn trương thái quá lên cơn. Sau đó đoán chừng chí ít một tuần lễ, thấy dâu tây kem ly liền phải buồn nôn. Điều này cũng làm cho Tony muốn cho Aaron làm an toàn chủ quản suy nghĩ càng cường liệt. Làm như thế cái nghiêu nhân ở bên người, thật tốt có cảm giác an toàn a có hay không? Nhưng mà vẫn là câu nói kia, lão huynh, ngươi mời không nổi. Obadiah trước khi đi còn cùng Tony cuối cùng dỉ tai vài câu, đợi cho nhìn thấy Tony trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc khẽ gật đầu, lão âm hàng mới cười thảm một tiếng, BSHIEL để bộ đội tiếp viện mang đi. SHIEL để lần này cũng sẽ không lại chim, chuẩn bị lời đầu tiên mình bên này quá ra tòa. Thầm thầm Obadiah, chỉ là Aaron cảm thấy sự tình sẽ không hướng Coulson bọn người tưởng tượng như thế. Bởi vì cái này yêu thiêu thân, có khả năng nhất chính là xuất hiện ở SHIELD, hoặc là nói thần thuẫn Hydra nơi này a. Về phần Obadiah kết cục như thế nào, Aaron đã hoàn toàn không quan tâm, người này đối với bất kỳ bên nào đều không có giá trị lợi dụng, đều là cần bị thanh lý phiền phức, bị soát qua boss đã là quá khứ thức. Tiểu tử, người thật không còn suy nghĩ một chút rồi. Ta còn là câu nói kia, điều kiện tùy ngươi mở. Không được, bất quá vẫn là cảm ơn lời mời của ngươi, thật cao hứng có thể cùng ngươi ở chung trong khoảng thời gian này. Có cơ hội tạm biệt. Tony, được rồi, bất quá mấy giờ máy bay, hôm nào cùng một chỗ happy. Ở trên đoạn đối thoại này là Aaron chính thức hướng Tony Stark cáo biệt lúc hai người nói. Đối với Aaron ba lần bốn lượt cự tuyệt mời, Tony cũng không có cảm thấy xuống đài không được, dù sao cũng là ra ngoài thưởng thức và tán đồng mới có thể mời, không thể mời chào là một chút bằng hữu cũng là có thể lấy. Hoặc là nói, Tony có lẽ cũng nhiều hơn chính là suy nghĩ nhiều cái có thể tâm sự lẫn nhau khứu vài câu bằng hữu, mà không phải nhiều cái lấy tiền nghe lệnh thuộc hạ đi. Nói chung soát Iron Monger Obadiah, đại biểu cho Tony Stark an toàn uy hiếp chính thức tiếp xúc. Aaron nhiệm vụ cũng coi như trọn vẹn kết thúc, cũng liền đến lúc chia tay. Từ Tony xảy ra chuyện, mãi cho đến soát xong Obadiah, trước sau sau bận rộn nhỏ một tháng, mặc dù thực lực không có gì, nhưng quá trình vẫn là rất đặc sắc. Aaron cảm thấy chuyến này Los Angeles thật đúng là không có phí công chảy. Không, không nói ta là siêu cấp anh hùng. Tốt a, mặc dù cái kia khá hay, nhưng ta kỳ thật không phải cái gì làm siêu cấp anh hùng vật liệu. Ta biết ta đều là làm lớn tin tức, thật nhiều người nhìn ta không vừa mắt, nhưng sự thật chính là, ta chính là Iron Man. Tony cái này chết ngạo kiều. Quả nhiên, chỉ là bị cái kia đưa pháo tới cửa, Brown, tiểu tỷ tỷ một câu sặc lừa. Liền nói ra, ta là Iron Man. Mà cái này kịch bản, Aaron là tại Washington DC, SHIELD, tổng bộ nhìn video. Huy, tiểu tử, xem TV không có. Nào đó họ Stark chết ngạo kiều dương dương đắc ý gọi điện thoại hỏi Aaron. Mẹ nó cứu ngươi mệnh thời điểm, giúp ngươi đổi lão âm hàng thời điểm, liền thân mật để người ta Aaron. Không cần dùng, quay mặt mà liền gọi tiểu tử, sau đó lại dùng lấy, lập tức lại là liếm láp mặt đổi thành Aaron. Quả nhiên như SHIELD, cái nào đó hư hư thực thực gia nhập anh Turner phái nam ne mép tóc. Tuyến nguy cơ nam tử trung niên nói, cái này nhà chính là cái vạn ác nhà tư bản a. Nghe cái này chết ngạo kiều hỏi như vậy, Aaron cũng không nhịn được liếc mắt. Trong lòng tự nhủ cái này không nói nhảm sao. Về sau liền chỉ vào lần này phủi đi Stark tập đoàn cổ phiếu ăn cơm. Có thể không chú ý sao? Tony tuyên bố chính mình là Iron Man. Sau đó tuyên bố Stark tập đoàn tiến quân nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Giá cổ phiếu đụng đáy cường thế bắn ngược. Tuy nói tiến quân thị trường nhiên liệu, nhất định cùng cũ nguồn năng lượng thế lực xung khắc như nước với lửa. Mới một đợt long tranh hổ đấu đang nổi lên, nhưng bây giờ xác thực tình thế một mảnh tốt đẹp. Đương nhiên, ở trên những cái kia tất cả đều là Aaron trong lòng nói. Nói đúng không có thể nói như vậy. Ha ha, nên nói không hổ là ngươi sao? Còn có, ngươi cho Coulson tức giận đến quá sức ngươi biết không? Bất quá cũng khó trách, nếu có thể theo lẽ thường ra bài, vậy cũng không gọi vĩ đại Stark. Không nói cái kia, người biết các người cái cục trưởng kia, Nick, cái gì a? Đúng rồi, Fury, vào lúc ban đêm tìm ta đi, còn muốn cùng ta trang B, cùng ta trang B, ta, đụng, chuyện quan trọng, cường điệu ba lần, con hàng này mới tiếp lấy líu lo không ngừng. Ta cùng ngươi giảng, nếu không nể mặt ngươi, ta đều không nghe hắn nói hết lời liền cho hắn đuổi đi. Tự xông vào nhà dân, còn mẹ nó không bật đèn, hơn nửa đêm liền để ta nhìn thấy một con mắt há miệng. Ta cũng chính là không có mặc lấy sắt thép chiến y ta nói cho ngươi. Đừng, ngươi đừng nhìn, ta không có như thế lớn mặt mũi. Ngươi cái chết ngạo kiều sống yên ổn thời gian quá đủ rồi. Ta mẹ nó còn muốn lại nhiều yên tĩnh hai ngày đâu. Ngoặc kép, nói chung trầm mặc đại biểu thiên ngôn vạn ngữ. Aaron cũng thật không có tử nhi. Là có thể nói, lần sau đừng cho ta mặt mũi. Đổi hắn nha đen trứng mặn. Ngoặc kép, vẫn có thể hỏi, cục trưởng chúng ta đều vụng trộm mà đã nói gì với ngươi. Ngoặc kép, Aaron trong lòng cũng tính toán. Quả nhiên đen trứng mặn bắt đầu chủ động tiếp xúc Tony cái này chết ngạo kiều. Nói như vậy, Avenger kế hoạch suy nghĩ cũng hẳn là có. Tony con hàng này cũng có tự mình hiểu lấy. Biết mình tương đối dễ dàng đem thiên trò chuyện chết. Cũng không có để Aaron trầm mặc quá lâu. Hỏi tiếp, tiểu tử, người biết kia cái gì Avenger kế hoạch sao? Các ngươi cái cục trưởng kia muốn đem ta kéo vào đi, còn nói còn có mấy cái cường lực nhân sĩ sẽ gia nhập, trong đó khả năng liền có ngươi một cái. Ai u, đen trứng mặn còn có ý tưởng này đâu. Aaron nghe chính là sững sờ, đây là đem ta tính làm Black Widow, hó cai cấp bậc kia chiến lực, nghĩ trong tương lai Avenger bên trong nhiều một chút lực ảnh hưởng. Ngược lại là rất để mắt người anh em a. Ếch, còn không có kỹ càng thảo luận qua, cụ thể chi tiết loại hình, còn cần tiến một bước hiểu rõ. Aaron lý do thoái thác có chút mơ hồ, cũng là không nghĩ hủy đi đen trứng mặt đài. Dù sao còn muốn cùng SHIELD để hỗn mấy ngày này đâu. Tony cái này minh bạch, kia cái gì cục trưởng căn bản là còn chưa kịp nói với Aaron đâu. Đến cũng không để ý. Bánh vẽ lắc lư người sao. Cũng là bình thường xáo lộ. Vậy quên đi. Chờ các người cục trưởng nói cho ngươi xong chúng ta rồi nói sau. Ta còn có việc phải bận rộn. Gần nhất đều không ở quốc nội. Chờ ta trở lại sẽ liên lạc lại ngươi đi. Vậy ngươi cẩn thận đi. Afghanistan bên kia mà rất loạn. Có cần hỗ trợ địa phương ngươi nói chuyện. Ta đã biết. Hôm nào trò chuyện tiếp. Bye. Tony thay đổi trước đó cào nhau. Khá là hưng phấn đáp. Bye. Aaron biết. Tony đây là muốn đi Afghanistan. Thanh lý những cái kia phi pháp vũ trang phần tử trong tay còn sót lại Stark công nghiệp súng ống. Đạn dược. Tony trả lời cũng coi là thừa nhận. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.